Điền viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dâu thứ hai từ đâu ra vậy? Lẽ nào là người thê tử khốn nạn đã bỏ trốn trước kia của Triệu Đắc Thiên? Nhưng nếu nàng ta là thê tử Triệu Đắc Thiên, vậy Phan Hỷ Nhi này là ai? Ta là người nóng nảy. Nàng ta vừa mới nói mấy câu, chỉ vài câu nói ấy đã khiến lửa giận trong lòng ta bùng lên tận đỉnh đầu. Nhưng ngay khi ta chuẩn bị xắn tay áo lên để xé xác à, bà mẫu lại kín đáo nháy mắt với ta. Bà bình thản đẩy ả Liên ra, thong thả lên tiếng, ô, là Liên đó à, mấy ngày nay con đi đâu vậy? Con không biết đã gả vào nhà người ta thì phải hầu hạ bà mẫu sao? Ả Liên lấy tay áo lau nước mắt, sụt sùi, mẫu thân ơi, con cũng chẳng còn cách nào khác. Nói xem, tại sao lại không còn cách nào? Mẫu thân biết mà, con có mẫu thân ruột là quá phụ. Trước khi con gả vào nhà họ Triệu, bà ấy cứ ép con phải đòi gia phu thêm 10 lượng bạc để dưỡng già. Con không đồng ý, bà ấy liền đòi chết. Sau đó con đành phải giả vờ đồng ý, rồi nhân ngày cưới vội vàng về nhà sinh mẫu. Định bụng khóc lóc kể khổ, nói là bị gia phu đuổi về, mong bà ấy động lòng. Ai ngờ, mẫu thân con thật sự nhẫn tâm, không cho con quay lại nữa. Con nhớ mẫu thân, nhớ gia phu đến phát ốm, nên mới tìm cơ hội chạy về. Mẫu thân ơi, con không đi nữa đâu. Con sẽ cùng nhị lang sống yên ổn. Còn những người khác, nàng ta khinh khỉnh liếc nhìn ta đầy vẻ đắc ý. Mẫu thân đừng để những kẻ không trong sạch lừa bịp. Loại hồ ly tinh ấy, ngoài việc quyến rũ nam nhân ra thì còn làm được gì chứ? Bà mẫu thản nhiên gật đầu. Ý con là, cái gì con cũng làm được sao? Vừa hay, ta khát nước rồi, con múc cho ta bát nước uống đi. Dạ, ả Liên nghe vậy, mừng rỡ chạy vào bếp múc cho bà mẫu một bát nước. Nước là nước giếng mới múc sáng nay. Bà mẫu bình tĩnh nhận lấy bát nước, rồi bất ngờ hất mạnh cả bát nước lạnh lẽo vào mặt ả Liên. Ả Liên còn chưa kịp hét lên thì liên tiếp lãnh thêm mấy cái tát như trời giáng. Phi, đồ nữ nhân lòng lang dạ sói, nuôi trai bao, còn dám vác mặt đến đây. Sao hả, nghe nói nhà họ Triệu ta làm ăn khấm khá, lại mò đến đây lừa tiền nữa à, tưởng ta già cả mắt mờ sao? Đến người tốt kẻ xấu còn không phân biệt được, còn dám mắng con dâu ta là hồ ly tinh. Ta nói cho ngươi biết, con dâu ta trời sinh xinh đẹp nết na, tay chân nhanh nhẹn, giỏi giang hơn cái loại cong queo xấu xí như con không biết bao nhiêu lần. Đồ trời đánh thánh vật, hôm nay ta phải cào nát mặt ngươi. Đừng thấy bà mẫu ta có tuổi rồi, đánh nhau bà ấy có tuyệt chiêu, đó là chuyên túm tóc người ta. Ả Liên hoàn toàn bất ngờ, mặt mày còn đang tươi cười rạng rỡ đã bị túm tóc, nhất thời lúng túng rơi vào thế hạ phong. Ta trơ mắt nhìn bà mẫu túm tóc ả lôi sành sạch xuống đất, còn không ngừng nhổ nước bọt vào mặt ả. Ta không ra tay vì ta đã bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Gả vào nhà họ Triệu nửa năm, ta không ngờ bà mẫu khi đánh nhau lại dữ tợn hung hãn đến thế. Chẳng kém gì gã đồ tể gê lợn trong làng. Ta cứ tưởng bà ấy chỉ giỏi mồm miệng thôi chứ. Thật ra đáng lẽ phải nghĩ ra từ sớm rồi. Một người mẫu thân quá phu một mình nuôi lớn mấy đứa con trai, chắc chắn phải có chút bản lĩnh. Ả Liên bị đánh cho tóc tai rũ rượi, miệng rướm máu, nằm lăn lóc dưới đất gào khóc thảm thiết. Bà già tê tiệt, ta sẽ ra nha môn kiện bà. Cứ đi mà kiện, không kiện, sau này con trai mày đẻ ra không có hậu môn. Bà già tê tiệt, bà chờ đấy, một già một trẻ cứ thế rằng co, xé nhau chửi bới, không ai chịu buông tay, không ai chịu ngừng miệng. Đúng lúc này, tấm rèm cửa dày cộp bị vén lên, một người mang theo gió tuyết xông vào nhà. Ưỡn n g ự xê che chắn cho ta, là phụ thân ta, Phan Phú Quý. Phụ thân, tuyết rơi đầy trời thế này sao người lại đến đây? Cách chương.